Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lão Tổ Tông, cuối cùng ngài cũng xuất quan rồi. Vũ Xương gia chủ thở phào nhẹ nhõm, vội vàng hành lễ với Chử Huy, Chử Hoa và Vương Thủ Chiết. Lần này thời gian dần đạt lão tổ bế quan vượt qua dự tính một chút thời gian, bất quá cũng may thời khắc mấu chốt nhất lão xuất quan. Ngươi chính là Thủ Chiết, Định Quốc Công không để ý đến mấy tiểu bối kia, mà ánh mắt hòa ái nhìn về phía Vương Thủ Chiết, ta đã thấy Ly Giao và Tông An, đều là ngọc thô tiên chất hiếm thấy trên đời. Ta đã sớm nghĩ, có thể nuôi dưỡng ra một đôi nhi nữ như thế, rốt cuộc là phong thái cỡ nào. Hôm nay gặp mặt, phong thái của Thủ Chiết chắc tuyệt, còn phải nằm trên tưởng tượng của lão phu. Quốc công khen chật rồi, hổ thẹn không dám nhận. Vương Thủ Chiết dáng vẻ đoan chính hành lễ, Trường Ninh Vương Thị Thủ Chiết, bái kiến quốc công. Miễn lễ, gọi quốc công quá xa lạ, hay là gọi lão tổ Dần Đạt đi. Định Quốc Công cười đến mặt mày hồng hào, tinh khí thần mười phần, hiển nhiên lần bế quan này cũng có chút tiến bộ. Thủ Chiết bái kiến lão tổ Dần Đạt, Vương Thủ Chiết biết nghe lời. Mạnh Nguyên Bạch ba người hai mặt nhìn nhau, bọn họ cũng nghe nói Định Quốc Công bế quan chưa ra, lúc này mới nắm chặt thời cơ tới bắt người. Lại không nghĩ rằng lúc mấu chốt này, Định Quốc Công lại xuất quan. Nhưng dù vậy, bọn họ cũng không có lý do từ bỏ. Mọi người ở đây, Mạnh Nguyên Bạch quan chức quan lớn tam phẩm là cao nhất, hắn đành phải kiên trì tiến lên một bước. Quốc Công, chúng ta chỉ là làm việc theo trình tự luật pháp, Quốc Công chính là quốc chi trụ, chớ làm khó những người thay bệ hạ, thay đại càn làm việc. Bớt chụp mũ với quốc chế đại nghĩa của bản Quốc Công đi. Định Quốc Công lạnh lùng quét mắt, Trường Ninh Vương Thị chính là thế gia lục phẩm. Cho dù có hiểm nghi phạm tội thì cũng phải do quận quản lý. Vì một thế gia lục phẩm, trung ương tam ti các ngươi liên động, gây chiến, rốt cuộc là làm việc cho ai? Trong lòng bản quốc công không biết sao, Mạnh Nguyên Bạch bị dọa đến mức thở hắt ra một hơi, nhưng dù sao hắn cũng có chút tự tin, kiên trì nói quốc công. Mặc kệ nói như thế nào, hiểm nghi buôn lậu thông địch của Vương Thị rất lớn là sự thật. Căn cứ theo luật pháp, chúng ta có quyền đề thẩm với gia chủ Trường Ninh Vương Thị Vương Thủ Chiết. Tốt. Ngươi giảng luật pháp đúng không? Định Quốc Công cười lạnh nói, vậy ngươi có biết, ta thân là quốc công, có thể vô điều kiện bảo vệ người không? Muốn bắt người, đi mời bệ hạ tự mình hạ chỉ, nếu không ai tới cũng không có tác dụng. Quốc công xin nghĩ lại, Mạnh Nguyên Bạch có chút lo lắng, ngài thân là quốc công tự nhiên có quyền bảo vệ người, nhưng vạn nhất chứng thực tội danh của Vương Thủ Chiết, ngài cũng sẽ bị liên lụy, ít nhất được điều tra người không rõ, tội danh bao che nghi phạm, không thể không ảnh hưởng danh dự của ngài. Hừ. Chẳng lẽ bản quốc công còn có thể nhìn các ngươi cấu kết với người của Vương Thị ta? Sắc mặt Định Quốc Công lạnh lùng nói, ta giữ chữ tín, không có tội thông địch buôn lậu. Các ngươi còn không mau cút đi, đợi đã, lúc này, Vương Thủ Chiết đi ra cắt ngang, chắp tay nói, Thủ Chiết đa tạ sự che chở của quốc công, nhưng Thủ Chiết tự nhận trong sạch, không sợ bị thẩm vấn. Thủ Chiết, ta tin tưởng nhân phẩm của ngươi, nhưng lông cánh của Triệu Thị cũng không thể tin. Sắc mặt Định Quốc Công thoải mái hơn rất nhiều, có trời mới biết trong tay bọn họ có bao nhiêu thủ đoạn xấu xa. Quốc công, Nguyên Bạch nhất định sẽ chấp pháp theo lẽ công bằng. Mạnh Nguyên Bạch giải thích, đang ở dưới tình huống rằng co lẫn nhau, Vũ Xương gia chủ đi ra hòa giải nói, các vị đều là nhân vật có uy tín danh dự của quan trường và thế gia, tin tưởng đích xác sẽ không loạn động thủ đoạn xấu xa, mà Thủ Chiết cũng tuyên bố mình không có buôn lậu thông địch. Nếu như thế, không bằng giảm chung một phen, các ngươi có cái gì phải dựa theo quy định hỏi. Ở Định Quốc Công phủ chúng ta hỏi thăm. Đám người Mạnh Nguyên Bạch do dự một chút, xem thái độ của Định Quốc Công, hôm nay chỉ sợ không thể mang Vương Thủ Chiết đi được. Có điều vụ án này rất rõ ràng, thẩm vấn Vương Thủ Chiết chẳng qua cũng chỉ là tăng tốc tọa trấn cho vụ án mà thôi. Chỉ cần tra xét đội ngũ bắt được chứng thực, đừng nói Định Quốc Công không bảo vệ được Vương Thị, ngay cả bệ hạ muốn bảo vệ cũng khó khăn. Lập tức, ba người trao đổi ánh mắt ngắn ngủi một phen. Mạnh Nguyên Bạch đi ra nói chuyện, nếu như thế, hôm nay liền cho Định Quốc Công một mặt mũi. Thủ Chiết gia chủ, hy vọng ngươi chớ phụ kỳ vọng của quốc công đối với ngươi, có vấn đề chi tiết rõ ràng, có lẽ Vương Thị các ngươi còn có một đường sinh cơ. Sau đó, tam tài ti, hình luật ti, giám sát ti ở trong chủ trạch Vương Thị, tiến hành hỏi thăm Vương Thủ Chiết. Vương Thủ Chiết đương nhiên là nói thật, những chuyện chưa làm qua đều không nhận. Rất tự nhiên mà vậy, tam ti kiều vũ mà về. Có điều, Vương Thủ Chiết tuy có Định Quốc Công bảo đảm, trước khi vụ án không tra rõ ràng, tạm thời phải ở lại Định Quốc Công phủ. Đối với chuyện này, Vương Thủ Chiết không hề dị nghị, dù sao hắn cũng là một trạch nam, thích trồng hoa nuôi cỏ, hoặc là nuôi trồng vương ly tiên. Tứ quý viên, ban đêm, mấy thị nữ tiến vào thư phòng lâm thời của Vương Thủ Triết. Lúc mấy người các nàng không có ai, ánh mắt nhìn về phía Vương Thủ Triết đều tràn ngập vẻ cuồng nhiệt. Tham kiến tiên chủ, dưới sự dẫn dắt của vị kia, các nàng phải làm lễ đầu dạp xuống đất. Vương Mai, Vương Thủ Triết tiện tay phun ra một luồng huyền khí, giữ chân ba người các nàng, hơi nhíu mày, nói chuyện thì nói, đừng có hư lễ như vậy. Ngay cả đại đế bên kia cũng không dập đầu, hắn coi như xong. Hơn nữa mỗi lần nghe được hai chữ tiên chủ, hắn đều nổi da gà, cũng may Vương Mai vui vẻ. Tiên chủ, Vương Mai hóa trang thành thị nữ, ánh mắt có chút buồn bã nói, Thu Quỳ cùng Đông Duẩn, đều là nữ hài nhi thuộc hạ ngàn chọn vạn tuyển ra, là thuộc hạ nuôi dưỡng các nàng từ nhỏ, bồi dưỡng thành tài, độ trung thành của các nàng không có nói. Tiên chủ tạm thời bị vây khốn ở bãi cạn, chủ mẫu lại không ở bên cạnh, có thể để các nàng làm bạn hầu hạ bên cạnh một hai. Các nàng sẽ nhiều hơn, thổi sáo đàn hát đều thập phần tinh xảo, bảo đảm sẽ không để cho tiên chủ thất vọng. Vương Thủ Triết toát mồ hôi lạnh, tư tưởng của Vương Mai là như thế nào? Nếu Nhược Lam không ở bên cạnh, hắn có thể làm bừa sao? Ngay lập tức, ho khan hai tiếng nghiêm mặt nói, Vương Mai, ta và Nhược Lam tình như kim kiên, không cần những thứ này. Tiên chủ, thuộc hạ hiểu rồi. Ánh mắt Vương Mai có chút nóng bỏng nói, nếu không, chờ đến canh giờ tiếp theo thuộc hạ cũng có thể biến. Dừng, dừng lại, Vương Thủ Triết đen mặt nói, lần này ta tìm ngươi đến là có chính sự. Vương Mai ánh mắt hơi thất vọng, lại chờ tập trung tinh thần nói, tiên chủ xin phân phó. Trong quá trình kế hoạch lần này, không nghĩ tới Dần Đạt lão tổ đột nhiên xuất quan, làm xáo trộn một ít tiết tấu, không khỏi có chút không đủ. Vương Thủ Triết nghiêm mặt nói, nhưng lão nhân gia ông ta cũng quan tâm ta, việc này đương nhiên không thể trách ông ta. Hiện tại, người vận dụng một chút toàn bộ lực lượng có thể sử dụng của ngươi, đem Vương thị nghi ngờ, không, chính là chuyện buôn lậu thông địch mà lăng xê. Lúc cần thiết, có thể đem chuyện Định Quốc công phủ che chở, cũng lãng phí đi vào. Vâng, thuộc hạ hiểu rồi. Trong ánh mắt Vương Mai có chút nóng rực, xin hỏi tiên chủ, muốn bao nhiêu nhiệt độ? Nhiệt lục toàn bộ, chương 67, Thánh tử. Đây không phải là thánh tử sao? Trên đời này không có tường nào mà gió không lọt qua được. Hơn nữa, càng là dưa lớn, tốc độ truyền bá càng nhanh. Từ lúc Mạnh Nguyên Bạch dẫn người đi thẳng vào Định Quốc công phủ, Vương Thủ Triết bị giam lỏng không đến nửa ngày, chuyện này cũng đã bị truyền đi xôn xao trong kinh thành. Mà chuyện Trường Ninh Vương thị bị nghi là buôn lậu thông địch cũng được người có tâm trợ giúp nhanh chóng khuếch tán ra, rất nhanh đã trở nên gần như không ai không biết, không người nào không hiểu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ kinh thành đều sôi trào. Phải biết rằng, Trường Ninh Vương thị là thế gia nổi bật nhất trong hai năm qua, trong kinh thành, đầu tiên là đại thiên kiêu của Ly Giao quét ngang lên kinh, sau đó lại liên thủ làm cái gì liên hợp Tư Đạt phá hoang với An Quận Vương, hấp dẫn các đại thế gia chú ý, thanh thế khiến cho vô cùng to lớn. Thành công tạo nên một làn sóng thế cho An Quận Vương. Cũng chỉ hơn nửa năm gần đây mới hơi yên tĩnh một trận, không nghe nói có tin tức lớn gì nữa. Xét thấy những động tĩnh lớn mà Trường Ninh Vương thị tạo ra, kỳ thật hai năm nay trong kinh thành đã sớm có lời đồn, cảm thấy Trường Ninh Vương thị dã tâm 10 phần, lần này, nói không chừng là muốn mượn gió đông của đế tử để trực tiếp bước vào hàng ngũ thế gia tam phẩm. Ai lại có thể nghĩ đến, phong quang chỉ mới 2 năm, Trường Ninh Vương thị lại dính vào chuyện lớn như vậy. Buôn lậu, thông địch, hai tội danh này, tùy tiện một cái nào cũng đủ để một thế gia lục phẩm vạn kiếp bất phục, huống chi là hai tội danh này. Trong lúc nhất thời, lời đồn đại về Trường Ninh Vương thị bao tàng họa tâm, nhà giàu mới nổi chính là không đáng tin, vô số người bỏ đá xuống giếng. Rõ ràng kết quả điều tra còn chưa ra, tội danh của Trường Ninh Vương thị vẫn chưa được xác thực, nhưng hướng gió đã hoàn toàn nghiêng về một bên. Trường Ninh Vương thị dường như đã bị đóng đinh trên cột sỉ nhục. Ngay cả giúp Trường Ninh Vương thị nói chuyện cũng biến thành một loại sai lầm mang tính nguyên tắc, sơ sẩy một chút sẽ bị những người khác trào phúng. Những thế gia lúc trước từng dồn vốn vào trong tổ chức liên hợp khai hoang Đạt Lạp, càng là lòng người hoảng sợ, có mấy thế gia cũng đã có ý nghĩ rút vốn. Vạn Ngạch Lâu, từ lầu 2 đi lên lầu 1, giờ phút này truyền đến một trận tiếng cười to vui vẻ. Hai thanh niên công tử một thân cẩm y đang cười lớn sóng vai mà đi, lững thững đi xuống. Ha ha ha, Trường Ninh Vương thị kia xem như hoàn toàn không lật được người. Trên người công tử trẻ tuổi trong đó mang theo mùi rượu, cười hả hê, lại dám đối nghịch với Triệu thị chúng ta, đáng đời bọn họ xui xẻo. Một thanh niên khác bên cạnh hắn nhìn qua so với hắn lớn hơn không ít, thực lực cũng không tính là kém, nhưng khí chất lại có chút khúm núm, giống như mọi chuyện đều lấy người trẻ tuổi bên cạnh làm đầu. Nghe được lời này của công tử trẻ tuổi, hắn ta cười phụ họa khen một câu, đó là đương nhiên. Trường Ninh Vương thị chẳng qua chỉ là một thế gia lục phẩm nho nhỏ, chẳng qua là ỷ vào may mắn mà có được hai đại thiên kiêu mà thôi, sao có thể so sánh với nhị phẩm Triệu thị. Đúng vậy, công tử trẻ tuổi nghe vậy rất thoải mái, lại cười ha hả một hồi, sau đó vỗ vỗ bả vai thanh niên bên cạnh, ôm đầu nói yên tâm, về sau đi theo ta lăn lộn, không ai dám khi dễ ngươi. Trường Ninh Vương thì kia chỉ là châu chấu của một con châu chấu mùa thu, nhảy nhót không được bao lâu. Ta đã hỏi thăm được tin tức từ chỗ ông nội ta, ngươi xem, lần này Trường Ninh Vương thì chết chắc rồi. Ngay cả Đại Càn Vương thì cũng tuyệt đối trốn không thoát một tội bao che. Nhưng mà, hắn vừa mới đắc ý không bao lâu, rẽ qua một góc cầu thang, liền đụng phải hai người khác. Phía dưới cầu thang, một thanh niên mặc trang phục màu đen đang trợn mắt nhìn hắn, lạnh lùng nói, Triệu Nguyên Địch, ngươi vừa nói cái gì? Thanh niên này, mày kiếm mắt sáng, khí chất không tầm thường, rõ ràng là Vương An Nam của Đại Càn Vương Thị. Bên cạnh hắn còn có một thanh niên thân hình tráng kiện, khôi ngô vô cùng, không ngờ lại là Thượng Quan Vân Hồng. Vương An Nam và Thượng Quan Vân Hồng đều là thiên kiêu của Thượng Kinh, đương nhiên quen biết từ rất sớm, chỉ là không tính là quá quen thuộc. Nhưng mấy ngày gần đây, có lẽ là đồng bệnh tương liên, hai người dần dần đi lại gần hơn, thỉnh thoảng hẹn ra ngoài ăn cơm uống rượu gì gì đó. Hôm nay, tâm trạng Vương An Nam không tốt, liền hẹn Thượng Quan Vân Hồng đi ra uống rượu. Ai ngờ, còn chưa tới sương phòng đã xui xẻo đụng phải ra hỏa Triệu Nguyên Địch. Vốn trên đường đi hắn vô tình nghe được không ít người đang nghị luận về Trường Ninh Vương Thị, tâm tình liền rất không tốt, nghe được lời nói của Triệu Nguyên Địch càng là tức không thở nổi, trực tiếp bùng nổ. Ồ, ta nói là ai, thì ra là quét chân trước mặt chúng Vương An Nam thanh niên công tử trên lầu lại hồn nhiên không sợ, ngược lại còn mượn hơi rượu hung hăng giễu cợt Vương An Nam vài câu, lập tức nói thế nào, Trường Ninh Vương Thị tự làm chuyện tốt, tự mình chơi chết mình, còn không cho người ta nói. Thanh niên công tử này, tự nhiên chính là Triệu Nguyên Địch trong miệng Vương An Nam. Người khác kiêng kỵ Vương An Nam xuất thân thế gia tam phẩm, Triệu Nguyên Địch lại không sợ, nói chuyện đương nhiên không kiêng nể gì. Hừ, kết quả điều tra không ra, Trường Ninh Vương thì có tội hay không vẫn còn chưa biết được, ngay cả Mạnh Ti trưởng cũng chỉ dám nói hiểm nghi, ngươi ngược lại có năng lực, lại có bản lĩnh sớm định tội cho người ta. Vương An Nam hừ lạnh một tiếng, lập tức mỉa mai, lại còn có mặt mũi châm chọc ta. Lúc trước lúc ly giao cô nãi nãi thí phong ở kinh thành ngươi đã đi đâu? Ngươi chẳng qua chỉ là bại tướng dưới tay ta, thua không dậy nổi mà thôi. Trong đám thanh niên thập đại kiệt xuất ở kinh thành, đương nhiên không thể không có người trẻ tuổi của Triệu Thị. Triệu Nguyên Thanh là vì còn chưa đột phá thiên nhân cảnh, trước đây vẫn tương đối điệu thấp, nhưng Triệu Nguyên Địch lại là ở trên bảng danh sách, lúc trước còn từng cạnh tranh vị trí thứ ba với Vương An Nam, thực lực không kém. Chẳng qua, Triệu Nguyên Địch này thấy tình thế không ổn, liền lấy cớ bế quan quy rụt lại, ngay cả đầu cũng không thò ra, tự nhiên cũng tránh khỏi mất mặt. Bởi vì chuyện này, Vương An Nam đã sớm khó chịu hắn từ lâu rồi, hôm nay nắm lấy cơ hội, tự nhiên sẽ không khách khí. Vương An Nam, ngươi muốn chết. Triệu Nguyên Địch vừa nghe lời này sắc mặt liền thay đổi, năm đó nếu ta không phải thiếu một món binh khí tiện tay, làm sao lại bại bởi ngươi? Ngươi thật sự cho rằng mình nhất định mạnh hơn ta sao? Hôm nay, thiếu gia ta không thể không mở mang tầm mắt cho ngươi. Cho ngươi thấy sự lợi hại của đằng xà kiếm pháp của Triệu Thị ta. Hừ, ta cũng học được vài cách với ly giao cô nãi nãi của ta, hôm nay vừa vặn bắt ngươi thử kiếm. Vương An Nam đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Đi, lên lôi đài, lên lôi đài. Người trẻ tuổi trong kinh thành thường xuyên có xung đột, trong Vạn Dực Lâu tự nhiên cũng có lôi đài dùng để tỉ thí. Hai người một lời không hợp, lại đi thẳng đến lôi đài. Đi theo bên cạnh là thanh niên lớn tuổi và Thượng Quan Vân Hồng đều có chút há hốc mồm, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Một lúc lâu sau, Vương An Nam có thêm một khuôn mặt có thêm vết kiếm, còn có quần áo rách nát bị đánh cho trở về Định Quốc công phủ, trong tiểu viện của mình. Vương An Nam vừa mới xé y phục xuống, còn chưa kịp chữa thương, cha hắn Vương Thất Đạt đã nhận được tin tức, hỏa tốc chạy tới. Tiểu tử ngươi, có phải lại ở bên ngoài gây họa không? Vương Thất Đạt vừa gặp mặt đã đổ ập xuống mắng một câu. Vương An Nam một năm một mười đem tình huống nói ra. Cha mình tính tình gì hắn rất rõ ràng. Hắn cũng không nghĩ việc này có thể giấu giếm được, vừa mở miệng đã chuẩn bị tốt để bị cha mắng chửi một trận, thậm chí đánh cho một trận tơi bời. Nào có thể đoán được, Vương Thất Đạt không trực tiếp mắng hắn, mà hỏi một câu thắng hay thua. Thắng, Vương An Nam rầu rĩ lên tiếng, ta đánh gãy chân hắn rồi. Chân bị gãy, Vương Thất Đạt nhướng mày, trên mặt lập tức lộ ra biểu tình chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, ngươi ra tay nhẹ quá đi. Cơ hội tốt như vậy mà ngươi chỉ đánh gãy chân hắn là xong việc. Vương An Nam chậm rãi há to miệng, biểu tình ngây ngốc cha không phải là một mực phản đối con đánh nhau sao? Đây có thể là một chuyện sao? Trước kia là ngươi gây họa, nếu ta xuống tay không tàn nhẫn một chút, trong nhà làm sao lại có bậc thang xuống? Hơn nữa, ngươi bị thương cũng chỉ nhìn thảm liệt, lần nào cũng bị thương gân động cốt. Vương Thất Đạt trợn trắng mắt, lần này là thủ chiết tứ gia gia chịu thiệt lớn, kẻ đần cũng có thể đoán được là Triệu Thị giở trò ở sau lưng. Bây giờ ngươi đừng nói là đánh gãy một chân của Triệu Nguyên Địch, cho dù đánh gãy ba chân của hắn, cũng có thể xoay tròn. Không nhân lúc này đánh một đợt, về sau còn có cơ hội tốt như vậy. Vương An Nam nghe mà choáng váng, hắn cảm giác mình sống đến chừng này tuổi rồi, giống như là lần đầu tiên quen biết cha hắn, còn cổ vũ hắn đánh nhau. Việc Phương Thị buôn lậu thông địch đương nhiên sẽ bị cuốn vào trong Hoàng Cung. Hoàng Cung, Chuyết Chính Các, trên bàn cổ xưa dày nặng, chất đầy tấu chương, hình thành đối lập rõ nét với tấu chương ngày xưa. Long Xương Đại Đế sắc mặt có chút âm trầm như nước, cảm xúc giống như có chút áp lực nói không ra lời. Những thứ này đều là tấu chương các cấp quan viên, thế gia buộc tội Vương Thủ Chiết, Trường Ninh Vương Thị. Thậm chí còn có không ít tấu chương buộc tội Định Quốc Công phủ bao che tội phạm thông địch, quấy nhiễu tam ti phá án, nên tịch thu tước vị quốc công, nói không chừng chủ mưu thông đồng địch bán quốc chính là Định Quốc Công phủ. Dựa theo nhiệt độ thông đồng với địch của Vương Thị hiện giờ, bị nhiều người vây quanh phun như vậy đương nhiên là hợp tình hợp lý. Ngay cả người bán hàng rong bên đường, đang nói đến Trường Ninh Vương Thị, Vương Thủ Chiết đều phun mấy ngụm nước bọt, để biểu đạt sự khinh thường đối với Vương Thị. Nhưng không hợp lý là, những tấu chương tràn đầy rác rưởi này lại thông qua nội các xét duyệt, hơn nữa một mạch đều trình lên trong Chuyết Chính Các. Dùng lời của thủ phụ nội các Triệu Hồng Bác mà nói, án này rất lớn, rất nhiều tấu chương liên quan đến Định Quốc Công. Với quyền hạn của nội các, không thể quyết định đối với vụ án cấp bậc này của thân Vương Quốc Công, chỉ có thể chuyển giao cho bệ hạ đích thân xử lý. Bệ hạ, Lão Diêu tự mình bưng tới một ly trà, cười vui vẻ nói, đây là trà Tử Loa Đạo lấy được từ Tiên Đình từ thời gian trước, có tác dụng tĩnh tâm lại. Nếu ngài không muốn uống, ta có thể bưng tới cho tiểu công tử An Nghiệp, đứa bé kia đang khỏe mạnh đó. Vương An Nghiệp được người ta yêu thích như vậy, Lão Diêu cũng bị bắt làm tù binh. Bình thường mà nói, cái gọi là tiên trà thường thường đều là cách xưng hô đối với linh trà chất lượng tốt mà thôi, tiên trà chân chính nào có dễ dàng như thế. Mà Tử Loa Đạo trà thì khác, trà này đến từ một cây đạo chủng trà thập nhất giai, thường thường mấy chục năm mới có thể sản xuất ra một gốc. Giá cả cực kỳ đắt đỏ không nói, không phải đại năng chân chính hoặc người có quyền thế cực lớn, căn bản mua không được trà này. Trà này cho dù là ở tiên đình, cũng đã là vật cực kỳ xa xỉ. Long Xương Đại Đế tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng sẽ không cùng tiền không qua được, tức giận lườm hắn một cái, lão già nhà ngươi, lại tới giúp đỡ An Nghiệp cọ cọ cung cấp của trẫm. Hắn cái dám con cái gì, uống đạo trà gì, quay đầu ban cho hắn một lượng, không, cho nhiều chút linh nhục hắn ăn, chính là thời gian dài thân thể ít uống trà. Dứt lời, Long Xương Đại Đế bưng trà ngon uống một ngụm, tâm trạng thoải mái hơn nhiều, sau đó liền phun nói, lão cầu Triệu Hồng Bác, đây rõ ràng là muốn lợi dụng trẫm để đả kích Dị Kỳ. Ngươi nói vì tranh giành đế tử, nhắm vào Trường Ninh Vương Thị cũng coi như hợp tình hợp lý. Nhưng bây giờ, lại còn mở rộng mặt đả kích, chuẩn bị liên lụy Định Quốc Công Phủ. Đều đã nhiều năm như vậy, Định Quốc Công Phủ cũng đã thảm như vậy, vốn đường đường nhị phẩm, hiện tại ngay cả Công Giá Thị và Trần Thị cũng không bằng. Chẳng lẽ, còn muốn triệt để đánh Định Quốc Công Phủ vào bụi bám sao? Phải đạo lý khoan dung độ lượng mà tha cho người khác cũng không hiểu. Cái này, bệ hạ, Lão Diêu tốt bụng nhắc nhở, đây là đầu ngài mang theo trước. Cái này, có sao, Long Xương Đại Đế chớp chớp mắt, năm đó Vương Thị Định Huyền Lão Tổ nói thế nào cũng là công thần đi theo Lão Tổ Tông đánh Giang Sơn. Chấm chỉ thấy Vương Thị bay bổng, cảnh cáo một phen mà thôi. Vâng vâng vâng, là Lão Nô nhớ lầm, Lão Diêu Hy cười một tiếng, chính là bệ hạ gõ một cái này, gõ hơn 3.000 năm mà thôi. Khắp nói là Vương Thị, cho dù là một ngọn núi đồng cũng bị đánh bẹp. Hừ, lão già này, hôm nay cố tình gây khó dễ với chấm đúng không? Long Xương Đại Đế tức giận đến dựng râu trừng mắt, ngươi không phải đang mắng chấm, vì một mình cao hứng, đánh đầu với Vương Thị, ngược lại cổ vũ Triệu Thị khí thế, nuôi ra một con hổ lớn sao? Bệ hạ, Lão Nô không nói, Lão Diêu vẻ mặt vô tội, Lão Diêu, ngươi thay đổi rồi, Long Xương Đại Đế vô cùng đau đớn nói, trước kia ngươi cũng không phải như vậy, bây giờ sao lại bắt đầu độc miệng với chấm thế? Hừ, nhất định là học tên Vương Thủ Chiết kia, là hắn, đúng, chính là hắn mang theo một loạt khí chất bất lương. Bệ hạ, những tấu chương này, có cần Lão Nô đánh về nội các lại sàng lọc một lần nữa không? Lão Diêu thấp giọng nói sang chuyện khác, thiêu hủy toàn bộ, Long Xương Đại Đế vung tay, thiêu, bệ hạ, cái này không ổn đâu. Lão Diêu kinh ngạc, chấm nói đốt thì đốt, Long Xương Đại Đế vẻ mặt không sao cả nói, dù sao thì tên Đại Đế chấm này, trong mắt bọn họ chỉ là khí thế của một Đại Đế mặt trời sắp lặn. Chấm già rồi, cho dù có tùy hứng thì sao chứ? Bọn họ còn có thể cắn ta sao? Vâng, bệ hạ, Lão Diêu bất đắc dĩ lĩnh mệnh, đợi một chút, Long Xương Đại Đế lại trịnh trọng nói, tin tức này đừng truyền tới tai mấy con nhóc Vương Thị. Bọn chúng còn nhỏ, bị cuốn vào chuyện này cũng vô ích. Bệ hạ, chẳng lẽ ngài cũng hoài nghi Vương Thủ Chiết sao? Lão Diêu thấp giọng hỏi. Ta đã xem qua bức họa tiểu tử kia, một bộ dáng công tử mặt mày hồng hào, vừa nhìn liền biết là tướng gian nịnh. Long Xương Đại Đế phất phất tay nói, làm ra chuyện gì xấu cũng hợp tình hợp lý, đi đi đi, chớ làm phiền trẫm. Vâng, bệ hạ, lão Diêu âm thầm bật cười không thôi, dường như ác cảm của bệ hạ đối với Vương Thủ Chiết đã xâm nhập vào trong bản năng. Cùng một khoảng thời gian, chủ trạch phủ An Quốc Công, trong đó có một khu vườn chiếm diện tích hơn 10 mẫu, trong đó có vô số kỳ hoa linh cỏ, trong sinh cơ bừng bừng lộ ra cổ vận lịch sử dày nặng. Đây chính là một trong những linh huyệt nồng đậm nhất trong toàn bộ linh khí của An Quốc Công Phủ, cũng là thần thông chủng đương đại của Triệu Thị Trạch Viện của Triệu Chí Khôn. Chính thê của Triệu Chí Khôn không phải là đích nữ của một thế gia nào đó ở Quy Long Thành, mà là một vị tiên tử hắn đã ngẫu nhiên gặp ở Tiên Triều khi đi du lịch hơn 100 tuổi. Sau khi đã trải qua một loạt câu chuyện ly kỳ có thể nói là truyền kỳ, sau khi tình cảm hai người ngày càng sâu sắc, mới phát hiện vị tiên tử kia thì ra là đích thứ nữ của thế gia nhất phẩm Tiên Đình Khương Thị. Sau đó lại bị một loạt phản đối của gia đình nhà gái và nhà gái kiên trì, Triệu Chí Khôn rốt cuộc ôm được mỹ nhân về. Bởi vì Triệu Chí Khôn người này vô luận là bề ngoài hay là tư thế thiên tư đều chắc tuyệt bất phàm, còn thỉnh thoảng dẫn theo Khương Thị cùng bọn nhỏ chạy đến tiểu viện ở Tiên Đình Khương Thị, đối với Khương Thị vô cùng thân cận. Dần ra, Khương Thị cũng dần dần tiếp nhận cuộc hôn nhân không bình thường lần này, cũng tiếp nhận con rể thập phần ưu tú là Triệu Chí Khôn. Dù sao cho dù là trong thế gia nhất phẩm, một tu sĩ thần thông cảnh cũng là đại lão một phương. Huống chi, tương lai hắn còn rất có khả năng tiếp thủ phụ nội các của Đông Càn Quốc. Một đích thứ nữ ưu tú gả cho hắn, không tính là thua thiệt. Nếu nghiên cứu tỉ mỉ, vận khí và cơ duyên cả đời của Triệu Chí Khôn đều rất không tồi, cực kỳ giống nam chính trong thoại bản truyền kỳ. Tổng thể mà nói, cả đời ông ta cũng được coi là thuận buồm xuôi gió, cũng không phải chịu quá nhiều tổn thất quá lớn. Nhưng mà một ngày này, sắc mặt của hắn thập phần ngưng trọng. Ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ bàn đọc sách, dường như lâm vào trong trầm tư. Trước bàn đọc sách, một ông lão có chòm râu bạc trắng, trên mặt nhăn nheo hơi khom người nói, Khôn thiếu gia, việc này thoạt nhìn có chút kỳ quặc. Ngài bảo ta đi tìm hiểu tình báo về việc buôn lậu thông địch của Vương Thị, Tam Tài Ti Trường Mạnh Nguyên Bạch đã đích thân dẫn mấy vị cao thủ đi truy bắt hung phạm. Lão hủ sau khi tìm hiểu một chút phát hiện, sau khi đám Mạnh Nguyên Bạch ra khỏi Quy Long Thành, là đi về hướng Tây Nam. Vị lão giả này tên là Triệu Khuê, chính là xuất thân bàng hệ Triệu Thị, bởi vì từ nhỏ thiên phú cực kỳ xuất chúng, được đưa vào trong hệ thống gia tướng Triệu Thị. Dựa vào nỗ lực và thiên phú, ông ta đã đột phá vòng vây, từng bước đi tới tử phủ cảnh. Thứ nhất có thể thấy nghị lực cùng quyết tâm của hắn, thứ hai cũng có thể thể hiện ra nội tình hùng hậu của Triệu Thị. Chỉ cần tình huống thích hợp, ngay cả gia tướng cũng có thể bồi dưỡng thành tử phủ cảnh. Cái này nếu đặt ở địa phương hẻo lánh, thỏa đáng chính là một bá chủ tọa trấn một phương. Nhưng sau khi Triệu Khuê tấn thăng thành tử phủ cảnh, địa vị cũng tăng lên tương ứng, địa vị ở Triệu Thị không kém hơn trưởng lão, tất cả đãi ngộ đều đầy đủ. Các tiểu bối Triệu Thị thấy hắn, cũng đều muốn tôn xưng một tiếng Khuê lão gia tử, ra ngoài phủ, đó cũng là địa vị tôn sùng, không người nào dám tùy ý xem nhẹ hắn. Khi thần thông chủng của gia tộc đi ra ngoài rèn luyện, Triệu Khuê làm thủ hộ giả tùy thị, thậm chí còn chứng kiến gợn sóng tình cảm của hai vợ chồng Triệu Nguyên Khôn. Thế cho nên từ nay về sau, Triệu Khuê vẫn luôn đi theo Triệu Nguyên Khôn làm việc, cũng rất được Triệu Nguyên Khôn tín nhiệm. Nghe những lời của Triệu Khuê, sắc mặt Triệu Chí Khôn càng trở nên khó coi, trầm giọng nói, lúc trước Tam Tài Ti nói muốn tra thuế của Vương Thị, lại tra được hiểm nghi Vương Thị buôn lậu thông địch, ta đã cảm thấy có chút không thích hợp. Bây giờ Mạnh Nguyên Bạch đi về hướng đó, hiển nhiên có chỗ ăn khớp với tuyến kia của chúng ta. Khôn thiếu gia, chẳng lẽ thật sự là Vương Thị phát hiện kỳ quặc, ném tuyến kia của chúng ta thành mồi nhử cho Tam Tài Ti? Triệu Khuê hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, trầm giọng nói, hay cho một Vương Thị, hay cho một Vương Thủ Chiết, lại muốn mượn tay Tam Tài Ti đến đối phó chúng ta. Cũng may Mạnh Nguyên Bạch đi hướng Tây Nam, hiển nhiên là muốn ở cửa ải có tang vật cá nhân cùng thu hoạch. Trong mắt Triệu Chí Khôn lộ ra một vòng lệ sắc, người phải nhanh chóng cản lại trước Mạnh Nguyên Bạch, triệt để xóa bỏ tất cả dấu vết. Khôn thiếu gia, cái này, bọn họ vì chúng ta làm việc nhiều năm, lập được. Triệu Khuê hiển nhiên hơi mềm lòng. Hơn nữa còn là người bằng hệ Triệu Thị chúng ta. Vương Thị nếu đã phát hiện, nói không chừng đã âm thầm tra ra vài thứ. Việc này liên quan đến trọng đại, thậm chí vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến tranh giành đế tử, Khuê lão, bây giờ không phải là lúc nhân từ nương tay. Triệu Chí Khôn lạnh giọng nói, trước mục đích trung cực, hy sinh một chút cũng là tất yếu. Vâng, Khôn thiếu gia. Triệu Khuê cắn răng một cái, lão hủ nhất định sẽ xử lý sạch sẽ. An Giang, An Giang. Con sông lớn uốn lượn chín khúc này cách xa đông tây đại địa. Chẳng những dưỡng dục con dân vùng ven sông Đại Càn, còn đi về hướng Tây Nam, xuyên qua toàn cảnh Nam Tần. Chẳng bao lâu, Nam Tần chiếm thế thượng du, ý đồ chặn nước An Giang chữ lũ, dùng hạn hán hoặc nước lụt để nhằm vào Đại Càn. Lại không nghĩ, lại bị Đại Càn cùng lão tổ Long Nam Hoang Cổ Trạch liên thủ chèn ép, mất đất ngàn dặm. Từ đó về sau, Nam Tần liền thành thật. Ban đêm, trăng tròn, một đội ngũ thuyền sông treo cờ hiệu Giao Long, lão luyện rong ruổi ở bên trong mặt sông gấp khúc và chảy xiết, quen thuộc tránh đi đá ngầm trong sông cùng lốc xoáy ẩn giấu. Con thuyền ăn nước rất nặng, nhưng chính vì như thế, ngược lại đi trầm ổn hơn thuyền sông bình thường một chút. Trên giang thuyền dẫn đầu, trong khoang thuyền, hai gã tráng hán tràn đầy khí tức thảo mãng đang ăn thịt uống rượu. Thất ca, sau khi hoàn thành một chuyến này, tiền của ta cũng kiếm đủ rồi. Giao Long giúp cửu đương ra bành tái lòng ủng ục uống rượu nói, khuê lão từng đáp ứng với ta, chỉ cần làm tròn 20 năm, tạo cho ta một thân phận mới, đi vệ thành vắng vẻ mua một cái mặt, làm trưởng quỹ. Lão cửu, nói đến ta cũng mệt a. Triệu Bạch Lãng của thất đương ra Giao Long bang thở dài nói, nhưng mà, ta không giống với ngươi. Ta nguyên bản xuất thân không tệ, bởi vì phạm sai nên mới bị khuê lão sai khiến trà trộn vào Giao Long bang chuộc tội. Những năm gần đây, chúng ta lợi dụng địa vị thống trị của Giao Long bang ở Đại Càn An Giang đoàn, gạt đại đương ra vận nhiều thứ đến bên kia như vậy, buôn bán lời nhiều tiền ngu muội như vậy. Trong lòng a, luôn cảm thấy áy náy vạn phần. Tuy nhiên, khuê lão từ trước đến nay thiện tâm, cầu tình với hắn, hơn phân nửa vẫn có thể cho ta một con đường sống. Sợ là sợ, nói đến cái này, trong ánh mắt Triệu Bạch Lãng lộ ra một vòng sợ hãi cùng kiêng kỵ. Thất ca, ta mơ hồ nghe nói khuê lão luôn đi theo vị kia. Đây là thật hay giả? Lão cửu nói cẩn thận, việc này ngươi tuyệt đối không thể nói ra. Ta cũng vô tình phát hiện ra việc này, thất ca ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ giữ kín miệng. Chỉ là hai năm gần đây, khẩu vị của vị kia càng lúc càng lớn, vậy mà lại thúc giục chúng ta lợi dụng thiết khí khổng lồ của Trường Ninh vệ để che giấu dấu vết việc này. Thất ca, ta luôn cảm thấy có chút bất an, đúng là quá thường xuyên, số lượng quá lớn, làm như vậy quá mạo hiểm, đại đương gia tính dễ dàng giấu giếm, nhưng tưởng Ngọc Tùng. Làm xong vụ này, ta phải nói với khuê lão một chút. Phải dừng một khoảng thời gian, khi hai người ngươi một câu ta một câu, đội tàu tiếp tục theo An Giang một đường uốn lượn mà qua. Ngay khi đội tàu xuyên qua một mảng dòng chảy xiết, bên bờ, một người áo đen che mặt từ trên trời giáng xuống, hắn chắp hai tay lơ lửng ở trên một khối đá lởm chởm. Hắn hơi có vẻ già nua đôi mắt, nhìn đội thuyền Giao Long đi ngang qua cách đó không xa xẹt qua một mảng không đành lòng, nhưng mà ngay lập tức lại bị một đạo kiên nghị thay thế. Chuyện mà Khôn thiếu gia phân phó, ai dám vi phạm, lại có ai có thể vi phạm. Ngay tại thời khắc hắn chuẩn bị xuất thủ, bỗng dưng, dưới ánh trăng tròn, một bóng hình xinh đẹp đột ngột xuất hiện trên mặt nước, nàng mặc váy dài màu lam băng, trên mặt đeo mạng che mặt, mái tóc trắng như tuyết phiêu đãng trong gió. Nàng hờ hững đi về phía Triệu Khuê, mỗi một bước đều đạp lên đầu sóng. Nhưng đầu sóng cũng không có rơi xuống, mà hóa thành một đạo băng trụ mũi nhọn. Hàn ý vô tận theo băng trụ lan tràn đến trong nước. Chỉ trong một hai nhịp thở, mặt nước bên bờ phạm vi mấy chục trượng đã đông cứng thành mặt băng. Tiểu thần thông của Huyền Băng nhất mạch thật mạnh. Triệu Khuê chợt cảm thấy hàn ý khắp người, cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra, mặc dù hắn là tử phủ cảnh từ thiên kiêu thăng cấp, cũng đã tìm hiểu ra tiểu thần thông thuộc về mình. Nhưng không biết vì sao, luôn cảm thấy không cùng một cấp độ với tiểu thần thông của đối phương. Từ từ, trong khí tức Huyền Băng này, hình như còn mang theo một chút âm sát khí. Ngươi là Vương Lung Yên, con ngươi Triệu Khuê đột nhiên co rút lại, nhận ra đặc thù của người tới, không dám tin nói, ngươi sao lại xuất hiện ở đây? Còn nữa, sao ngươi có thể mạnh như vậy? Huyền khí thức của ngươi chỉ vừa mới thăng cấp thiên nhân cảnh hậu kỳ. Thiên đạo ý uẩn của tiểu thần thông làm sao có thể mạnh như vậy? Cho dù là thần thông chủng cực kỳ lợi hại trong lòng Triệu Khuê, Khôn thiếu gia huyết mạch đã đạt tới giai đoạn thánh thể của tử phủ cảnh, thần thông ý uẩn của nó cũng chính là như vậy. Dưới sự kinh hãi, hắn nhảy ra một chuỗi nghi vấn. Thủ chiết từng nói, kế hoạch tai họa này giấu giếm người trong thiên hạ, lại không thể gạt được người thật sự buôn lậu thông địch. Có thể hưởng thụ quan to lộc hậu của Đại Càn, đãi ngộ của thế gia đỉnh cấp, vẫn có thể làm ra hạng người buôn lậu thông địch, tất nhiên là hạng người ích kỷ, trời sinh tính bạc bẽo. Một khi biết mình sắp bại lộ, phản ứng đầu tiên chính là giết người diệt khẩu, tiêu hủy tất cả chứng cứ. Ta chỉ cần ven đường đi theo đội buôn lậu thuyền, tự nhiên sẽ có thu hoạch. Giọng nói của Vương Lung Yên bình tĩnh không chút gợn sóng, giống như đang kể một chuyện bình thường. Nhưng Triệu Khuê lại cảm thấy lạnh đến cực hạn, Vương thủ chiết kia lại khủng bố như vậy. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ngay cả tâm tư của Khôn thiếu gia cũng đoán được. Xem ra giữa ta và ngươi đã có một trận chiến rồi. Triệu Khuê hít sâu, nhìn đội tàu đã đi xa, nhưng vẫn còn kịp đuổi kịp, lúc này nhìn thẳng Vương Lung Yên, mặc dù ta không biết vì sao ngươi ở thiên nhân cảnh hậu kỳ, lại có được thần thông ý hàm như thế. Nhưng, thiên nhân cảnh dù sao cũng chỉ là thiên nhân cảnh. Cho dù ngươi là đại thiên kiêu, cũng tuyệt khó có thể lấy được trong tay ta. Đại thiên kiêu thiên nhân cảnh, huyết mạch chỉ đạt tới cấp bậc đạo thể. Mà tử phủ cảnh hầu hết đều là thiên kiêu thăng lên, bởi vậy thiên kiêu tử phủ cũng là đạo thể tầng thứ 5. Dưới tình huống như vậy, đại thiên kiêu tự nhiên không có ưu thế chiến đấu vượt cấp. Hả, Vương Lung Yên ngữ điệu lạnh lùng, vì sao thần thông ý của ta lại mạnh như vậy? Rất đơn giản, bởi vì, Vương Lung Yên ta đã là thánh thể tầng thứ 6. Oanh, theo tiếng nói của nàng rơi xuống, phạm vi hơn 10 trượng mặt sông dưới chân đông kết, lập tức vỡ vụn thành vô số mảnh vụn, cuốn theo âm sát phong bạo, che khuất bầu trời hướng về Triệu Khuê bao phủ. Uy thế của một chiêu này đã vượt xa phạm trù tiểu thần thông. Thánh thể thiên nhân cảnh, trong đầu Triệu Khuê ong ong một mảnh, đây không phải là cấp bậc đế tử thánh tử trong truyền thuyết sao? Sao có thể, chương 68, tuyệt thế thiên kiêu trảm tử phủ. An quốc công nguy, tuy nhiên, Triệu Khuê cuối cùng cũng là tử phủ cảnh đã sống sắp 700 tuổi, cho dù lại khiếp sợ, nhưng lúc đối mặt với tuyệt cảnh vẫn mạnh mẽ thu liếm tất cả tạp niệm. Chỉ thấy hắn vung ống tay áo lên, một cái ô nhỏ màu đồng đỏ có phong cách cổ xưa bay ra, tự động mở ra trên không trung. Trong lúc xoay tròn, ô nhỏ càng biến càng lớn, phù văn huyền ảo trên mặt ô màu đỏ cũng tỏa ra từng đạo quang mang, tạo thành một đạo năng lượng hộ thuẫn hình cung nửa vòng cung. Hộ thuẫn này có thể che chắn diện tích không nhỏ, dưới tình huống góc độ phù hợp có thể bảo vệ hơn 10 người. La Thiên Tán, đây là một kiện hạ phẩm tử phủ bảo khí, thuộc về vật phỏng theo linh bảo La Thiên Tán của thần thông La Thiên Tán. Giá cả bán đấu giá của nó bình thường khoảng 200-400 vạn càn kim, ước chừng cùng một viên vô cực bảo đan giá cả không sai biệt lắm. Bởi vì giá tổng hợp của hạ phẩm tử phủ bảo khí cao hơn, chính là sự phối trí đầu tiên của đại đa số tu sĩ tử phủ cảnh bình thường. Một tu sĩ tử phủ cảnh, phối hợp với 2-3 món hạ phẩm tử phủ bảo khí, tổng giá cả duy trì trong vòng ngàn vạn càn kim, muốn phối trí đầy đủ cũng không dễ dàng. Thế gia ngũ phẩm bình thường muốn duy trì sự phát triển của gia tộc, đồng thời chậm rãi tích lũy vài món bảo khí tử phủ hạ phẩm, phải tích lũy được rất nhiều thời gian. Rầm rầm rầm, đầy trời vụn băng, giống như cuồng phong đột vũ oanh kích hộ thuẫn ô mặt La Thiên Tán, đánh cho năng lượng hộ thuẫn của nó kích động vặn vẹo, tùy thời có dấu hiệu vỡ tan. Có thể thấy được sau khi huyết mạch của Vương Lung Yên thăng cấp trở thành thánh thể, lý giải và vận dụng pháp tắc thiên đạo đã đạt tới một cấp độ khác. Tuy còn kém hơn đại lão thần thông cảnh, nhưng cũng không phải tử phủ cảnh bình thường có thể so sánh. Nhưng mà, tử phủ cảnh cũng không phải dễ bắt nạt. Triệu Khuê cao hơn Vương Lung Yên một đại cảnh giới, thủ đoạn sao chỉ có nhiêu đó. Trong ánh mắt nhìn như lão hủ tuôn ra một đạo quang mang màu đỏ, quanh thân bỗng chốc bốc cháy lên khí tức hỏa diễm bạo liệt hừng hực. Trong hỏa diễm hừng hực, một cây xích long thương hỏa diễm màu đỏ bỗng nhiên xuất hiện ở trong tay của lão. Trong nháy mắt này, khí thế toàn thân hắn tăng vọt, giống như chiến trường mãnh tướng giáng lâm. Đí diễm thần thông xích long phiên thiên, một thương đâm ra, xích long thương phảng phất thiêu đốt bầu trời, năng lượng minh mông chấn động, trong thiên địa một mảnh xích hà. Trong từng trận hào quang, một con xích long hỏa diễm bay lên trời, dương nanh múa vuốt hướng Vương Lung Yên đánh tới. Xích long kia tuy là do năng lượng cấu thành, nhưng lại hiện ra lân giáp, uy thế cuồn cuộn, tựa như xích long chân chính, gào thét xẹt qua bầu trời đêm, toàn bộ thiên địa đều mơ hồ chấn động. Ngay cả trăng tròn trên đỉnh đầu cũng bị làm cho trở nên ảm đạm vô quang. Nơi xích long đi qua, toàn bộ băng lăng hóa thủy. Triệu Khuê thân là gia tướng, lại có thể có được 2 kiện tử phủ bảo khí hạ phẩm, có thể thấy được địa vị của hắn ở trong An Quốc công phủ không thấp. Phải biết rằng, tử phủ thế gia lão tổ nghèo một ít, ví dụ như Lũng Tả Yến thị lão tổ sa sút, bây giờ còn có thể gom ra 2 kiện tử phủ bảo khí hay không, vẫn là một vấn đề lớn. Đối mặt với hỏa diễm xích long thế tới rào rạt, Vương Lung Yên chẳng những không có ý sợ hãi, trong đôi mắt lạnh như băng ngược lại xuất hiện vẻ nóng bỏng. Đây là lần đầu tiên nàng thật sự đơn đấu với một tu sĩ tử phủ cảnh, chỉ cần có thể chiến thắng hắn, tức là Vương Lung Yên nàng đã có được năng lực khơi mào Vương thị trấn tộc lão tổ Đại Lương. Điều này đối với Vương thị mà nói là một tấm bia quan trọng. Nàng khẽ vẫy tay, một thanh trường kiếm màu huyền băng xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. Thân kiếm của nó thanh tú, toàn thân giống như huyền băng đúc thành, dù chưa thúc dục cũng đã tản mát ra hàn ý chí mạng. Linh bảo thần thông Linh Đông Nhi, Linh là đời chữ Linh đời tiếp theo của Vương Lung Yên. Cả đời này nàng chưa từng lập gia đình, cho nên chuẩn bị bồi dưỡng yêu kiếm như con gái mình. Đông là chỉ thuộc tính của kiếm này, một khi câu thông thiên đạo, liền có thể đem phạm vi thần thông hóa thành mùa đông, đem vạn vật đông kết lại, cũng lấy từ hải âm lẫm đông. Chỉ là trên ý nghĩa nghiêm khắc mà nói, khí linh của thanh linh kiếm thần thông này còn ở sơ sinh kỳ của Côn Bằng, chỉ có một chút ý thức bản năng, ý thức giới tính là nam hay nữ thì càng không cần nhắc tới. Có điều, dưới sự hướng dẫn và bồi dưỡng cố ý, có thể ảnh hưởng tới tính cách và giới tính của khí linh ở một mức độ nhất định. Chỉ cần tính cách của chủ nhân tương đối khỏe mạnh ánh mặt trời, khí linh nuôi dưỡng ra thông thường sẽ phù hợp nhu cầu giới tính, tính cách cũng sẽ không quá kém. Đương nhiên, cũng không loại trừ thời điểm dưỡng khí linh ôm ý đồ bất lương nào đó, dẫn đến xuất hiện một loại biến hóa không thể đoán trước được nào đó. Lúc trước, Trường Xuân Cốc của Lũng Tả Tử Phủ Học Cung đã xảy ra một bi kịch tương tự. Tạm thời không đề cập tới việc này, theo huyền khí của Vương Lung Yên rót vào trong Linh Đông Kiếm, thần niệm dung hợp thành một thể, một cỗ cực hàn chi ý từ trong thân thể nàng mà nổi lên. Trong phút chốc, một tiếng phượng kêu réo rắt vang lên. Một hư ảnh huyền băng phượng hoàng cực lớn bỗng nhiên xuất hiện ở phía sau nàng ta, hai cánh chấn động, ngẩng đầu kêu dài. Lấy Vương Lung Yên làm trung tâm, uy thế rồi rào từng đợt lại từng đợt khuếch tán ra, trong phút chốc, khí tức cực hàn phảng phất muốn đông kết toàn bộ thiên địa, ngay cả trăng tròn trên đỉnh đầu cũng phảng phất nhiễm một vòng xương sắc. Sau khi thức tỉnh đến thánh thể tầng thứ 6, hư ảnh pháp tướng của Vương Lung Yên cũng theo đó trở nên mạnh mẽ, bây giờ nghiễm nhiên đã trở nên vô cùng rõ ràng, từng sợi lông vũ rõ ràng, giống như thực thể. Chỉ là hư ảnh pháp tướng của con huyền băng phượng hoàng này hơi khác với trạng thái bình thường, nhưng rõ ràng cảm giác được trong khí tức huyền băng của nó, mang theo âm sát khí lạnh lẽo âm tà. Nó vô cánh, liền kích phát ra một đạo phong bạo huyền băng âm sát, điên cuồng hướng bên trong Linh Đông Kiếm dũng mãnh lao tới. Băng sát thần thông thức thứ nhất phá sơn, Vương Lung Yên lơ lửng trên không trung, chém ra một kiếm. Vô tận lẫm đông hàn ý ngưng tụ cao độ, hóa thành một đạo băng sát kiếm ý kích động hướng Xích Viêm Long mà đi. Nơi kiếm ý đi qua, ma sát kịch liệt với không khí, sinh ra từng trận tiếng rít gào đinh tai nhức óc, mơ hồ có thể cảm nhận được, không gian vô hình đều bị cắt ra một vết rách nhàn nhạt. Bá, hư ảnh Xích Long hỏa diễm dương nanh múa vuốt, trực tiếp bị băng sát kiếm ý chém thành hai nửa, tốc độ băng sát kiếm ý không giảm, chém lên hộ thuẫn của La Thiên Tán. Oanh, La Thiên Tán hộ thuẫn lập tức tuyên cáo vỡ nát, ngay cả bản thể cũng bị trùng kích vặn vẹo vỡ ra, không bị khống chế hướng một bên ném xuống. Cùng lúc đó, một cỗ lực phản chấn thuận theo liên hệ giữa La Thiên Tán và Triệu Khuê, xông thẳng vào Triệu Khuê tử phủ. Trong tử phủ, gợn sóng vô hình chấn động khiến thần hồn Triệu Khuê bị hao tổn, khuôn mặt lão bị vải đen che mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Trong hai mắt lão hủ cũng lộ ra vẻ kinh hãi. Đến lúc này, hắn đã hoàn toàn xác định, Vương Lung Yên tất nhiên đã là cấp bậc đế nữ thánh nữ. Ở toàn bộ Đại Càn Quốc, thiên chi kiêu tử cấp bậc này phải suốt mấy ngàn năm mới có thể xuất hiện hai người. Một người là đế tử, một người là thánh tử. Đối với loại tư chất huyết mạch này, chính phủ Hàn Nguyệt Tiên Triều gọi là cấp tiên thiên linh thể, nhưng bình thường dân gian đều sẽ dùng danh xưng thiên kiêu đại thiên kiêu tuyệt thế thiên kiêu. Hiện giờ hai phe phái Khang Quận Vương và An Quận Vương cạnh tranh với nhau, ngoại trừ hoàng quyền ra, không phải là vì tranh một cơ duyên đế tử sao? Chỉ có trở thành đế tử, mới có cơ hội tu luyện tới lăng hư cảnh, hưởng thọ nguyên 4.000 năm. Nhưng Triệu Khuê của hắn lại nhìn thấy cái gì? Đồ vật người ta liều sống liều chết tranh giành, Vương Lung Yên đã ít nhất có một nửa. Một nửa công pháp bảo điển khác, có tạm thời hay không còn khó mà nói. Nhưng dựa vào thiên tư của nàng đã là cấp bậc thánh nữ, chỉ cần nguyện ý đầu nhập vào tiên đình, xác suất bị lấy được tu luyện bảo điển cực lớn. Trong lòng Triệu Khuê tức là cảm giác mát mẻ kích động, lại là rung động và sợ hãi. Khôn thiếu ra đây là trêu chọc đến một đối thủ đáng sợ như thế nào a? Chẳng lẽ, thế gia Triệu thị vạn năm, sẽ gặp phải kiếp nạn sao? Không được, hắn muốn chạy đi, truyền tình báo của Vương Lung Yên cho chủ gia. Ngay lập tức, Triệu Khuê bay lên trời, quanh thân tỏa ra hào quang, tốc độ đột nhiên tăng vọt, muốn mượn ưu thế tốc độ của tử phủ cảnh để chạy trốn rồi nói sau. Muốn chạy trốn, ánh mắt của Vương Lung Yên mãnh liệt, hư ảnh huyền băng phượng hoàng ở phía sau lập tức bổ nhào về phía trước, hòa thành một thể với nàng. Đôi cánh trong suốt của hư ảnh phượng hoàng mở rộng ra phía ngoài, bỗng nhiên vỗ một cái. Thân hình của nàng lập tức hóa thành một đạo hư ảnh cực tốc bay vút đi, trong chớp mắt liền ngăn trở Triệu Khuê. Rầm rầm rầm, trên bầu trời một mảnh kịch chiến, càng đánh càng xa. Vương Lung Yên dù sao vẫn chỉ là tu vi thiên nhân cảnh tầng 7, dựa vào thiên phú huyết mạch cường đại và linh bảo thần thông, muốn đánh bại thậm chí áp chế Triệu Khuê cũng không khó, nhưng muốn đánh chết lại không dễ dàng. Dù sao, bất cứ một tử phủ cảnh nào, sống mấy trăm năm, trong tay ít nhất cũng sẽ có vài át chủ bài bảo vệ tính mạng. Nhất là khi một tử phủ cảnh một lòng muốn chạy, muốn giết hắn lại càng khó. Trận chiến này, đánh trọn vẹn nửa canh giờ. Rốt cục, nàng liều mạng bị thương, mới thành công đánh chết Triệu Khuê. Ở nơi nào đó trong dãy núi, thi thể Triệu Khuê bị chém thành hai đoạn, rơi xuống đáy cốc. Đôi cánh pháp tướng Phượng Hoàng sau lưng Vương Lung Yên cũng hóa thành đạo đạo quang mang tiêu tán vô tung, thân hình của nàng cũng chậm rãi rơi xuống. Dưới khăn che mặt màu trắng, khóe miệng của nàng có máu tươi không ngừng tràn ra. Trận chiến này, nàng cũng không thoải mái, nhưng mà, ánh mắt của nàng lại lập tức trở nên kiêu ngạo cùng tự tin. Nàng bây giờ, sau nhiều năm, rốt cục có thể lần nữa gánh vác trọng trách thủ hộ giả của gia tộc. Đúng vào lúc này, cách đó không xa lại có hai đạo nhân ảnh nhanh chóng bay tới. Sau khi bọn họ kết thúc, trong đó có một lão giả dáng người cao to, khí độ bất phàm nhìn thi thể Triệu Khuê trên mặt đất, lại nhìn Vương Lung Yên, chỗ sâu trong ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ kính sợ và lấy lòng, không ngờ Lung Yên lão tổ không cho lão hủ ra tay tương trợ, đúng là thật sự nắm chắc vượt cấp đánh chết Tử Phủ Cảnh. Vị lão giả này chính là Yến Vu Phi, lão tổ đã kết thông gia với Vương Thị trước đó không lâu, hơn nữa còn đạt thành một hệ thống hợp tác với các lão tổ của Lũng Tả Yến Thị hợp tác. Mà một bóng người khác, đây là con rối thân cao một trượng, cả người giống như đồng tinh đúc thành Vương Thủ Tông. Hắn là một con rối chiến đấu từ Tử Phủ Cảnh sơ kỳ trong tay Công Giã Thị, tuy thực lực không mạnh bằng Vương Thủ Tộc lấy được từ quân doanh tân binh, nhưng phóng mắt ra Đại Càn Quốc cũng coi như là con rối cao cấp cực kỳ hiếm thấy. Vương Thủ Chiết từ trước đến nay dự liệu kẻ địch khoan dung, hành động lần này cực kỳ quan trọng, bởi vậy ủy thác cho Yến Thị lão tổ Yến Vu Phi giúp đỡ Lung Yên lão tổ, còn phái thêm Vương Thủ Tông tương trợ. Ba người bọn họ liên thủ, cho dù là Tử Phủ Cảnh trung kỳ, sợ cũng phải nuốt hận tại chỗ. Về phần thần thông trùng, tỷ như Triệu Chí Khôn cũng không sợ, Lung Yên lão tổ có hỏa lực cao cấp quân đoàn trưởng che chở. Vương Lung Yên nhàn nhạt liếc mắt nhìn Yến Vu Phi một cái, nhẹ nhàng nói, Lung Yên đi trước cảm ơn Phi lão tổ trợ quyền. Chỉ là chuyện huyết mạch lột xác bởi vì kỳ ngộ dẫn đến, xin Vu Phi lão tổ thay mặt giấu giếm một hai. Đó là tự nhiên, đó là đương nhiên. Chuyện hôm nay, nếu lão hủ nói ra, nhất định gọi ta là Lũng Tả Yên Thị Hôi Phi Yên Diệt. Yến Vu Phi vội vàng hạ độc thề, lại cẩn thận nói, chỉ là lần này lão hủ cũng không giúp đỡ được gì, tạ lễ trăm vạn càn kim này, vẫn là trả lại. Không cần như thế, hiện giờ Yến Thị và Vương Thị chính là quan hệ thông gia, vui buồn có nhau, Vu Phi lão tổ vẫn nên trợ cấp cho gia đình đi. Vương Lung Yên nói, vậy lão hủ từ chối thì bất kính rồi. Yến Vu Phi thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Lần này vốn được Vương Thủ Chiết mời đến trợ giúp, trong lòng ít nhiều còn có vài phần ngạo ý, lại không ngờ thấy được Vương Lung Yên một mình chém giết Tử Phủ Cảnh. Lúc này hắn mới hiểu được, hóa ra lần này Vương Thị có nhiều mục đích, vừa hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cũng là dùng để cảnh cáo đồng minh mới này của hắn. Nội tình của Vương Thị thật sự khiến hắn vô cùng chấn động, nhưng nội tâm lại càng thêm vui sướng. Bây giờ Yến Thị đã hoàn toàn cột chặt trên thuyền lớn của Vương Thị, nội tình của Vương Thị càng cường đại, Yến Thị kia càng an toàn, cũng càng có cơ hội phát triển. Kéo kẹt, trên vai con rối Vương Thủ Tông còn có một con chim lớn đang ngồi. Lông vũ toàn thân nó vẫn là non nớt, thoạt nhìn mềm mại béo tròn, hiện lên màu huyền băng, lông đuôi thật dài dài đã cao hơn một trượng, kéo ở sau lưng, nhìn dị thường hoa lệ. Từ mức độ hoa lệ của cái đuôi này có thể thấy được, con huyền băng phượng hoàng ấu niên kỳ này chính là một con huyền băng phượng đực. An Phụng, lại đây, vừa nhìn thấy huyền băng phượng xinh đẹp, ánh mắt Vương Lung Yên đều nhu hòa vài phần, tay ngọc vẫy một cái, sổ phượng liền phành phạch vỗ cánh, bay đến bên cạnh Vương Lung Yên, thân mật dùng đầu cọ cọ nàng, lộ ra cực kỳ thân cận. Vốn Vương Lung Yên chuẩn bị đặt tên cho hắn là Vương Thần Phượng, kết quả bị một đám nam ninh thủ tự bối tập thể tử gián phản đối, bởi vì ai cũng không muốn có thêm một huyền băng phượng thái gia ra đi ra. Rơi vào đường cùng, Vương Lung Yên đành phải đặt tên cho hắn là Vương An Phượng, ít nhất, cái tên tép siêu chỉ có chữ ninh kia còn cái gì cũng không hiểu đâu. Lung Yên lão tổ, ngài chơi với An Phượng tiểu thiếu gia trước đi. Thái độ Yến Thị lão tổ Yến Vu Phi lập tức hạ thấp, lão hủ thu thập chiến lợi phẩm và hiện trường trước. Chúng ta phải rời khỏi nơi này, trận chiến vừa rồi đã kinh động đến thiên nhân cảnh. Đương nhiên bọn họ không sợ thiên nhân cảnh, chẳng qua chuyện này ít đi một người biết thì sẽ bớt chút phiền phức. Không lâu sau, Yến Vu Phi đã thu thập xong chiến lợi phẩm, hai người một khôi lỗi và một con băng phượng, rất nhanh đã biến mất vô tung vô ảnh. Ước chừng qua mấy ngày sau, mới có thiên nhân cảnh mang theo một vị Tử Phủ Cảnh tôn quý, cẩn thận từng ly từng tí mà tới, dò xét hiện trường, cũng không có thu hoạch gì. Cùng lúc đó, Tây Hải quận, quận Tây Hải nằm ở phía tây bắc Đại Càn, diện tích chiếm đất rộng lớn vô cùng, so với các quận khác của Đại Càn diện tích lớn hơn không ít. Càng có hồ nước ngọt lớn nhất, Tây Hải trong cảnh nội Đại Càn. Dưới ánh mặt trời Tây Hải, khói sóng mênh mông, tựa như sóng biển mênh mông cuồn cuộn. Ánh mặt trời màu vàng chiếu xuống Tây Hải, nước gợn lăn tăn, giống như mảnh kim, xa xa núi xanh như vẽ, mơ hồ còn có thể nhìn thấy núi tuyết cao ngất, hình ảnh an bình mà đẹp đẽ, đẹp tựa như một bức tranh. Nhưng giờ phút này, sự yên tĩnh của Tây Hải lại bị một trận tiếng nổ to lớn phá vỡ. Bắt đầu từ mấy tháng trước, đã có từng công trình máy móc khổng lồ mang theo tiếng ầm ầm đi tới nơi này, bắt đầu ra sức đào móc. Vô số tu sĩ huyền vũ tay áo lay động bay trên bầu trời, dùng phương thức đặc biệt điều khiển công trình cơ giới phía dưới. Dưới sự chỉ huy của bọn họ, một cái lòng sông cực lớn đang chậm rãi thành hình với một phương thức vượt xa bình thường. Đây là kênh đào trong quá trình đào móc, Vận Hà cũng không phải trực tiếp đào từ Tây Hải, mà là cách Tây Hải một khoảng, ở giữa cũng không đào thông. Đây cũng là vì tránh cho nước chảy cọ rửa ảnh hưởng đào móc. Đợi sau khi toàn bộ kênh đào hoàn toàn hoàn thành, sự ngăn cách giữa Tây Hải và kênh đào mới có thể bị đào thông, dẫn nước Tây Hải vào trong kênh đào. Đến lúc đó, không chỉ An Bắc Vệ có đầy đủ thủy tài, con đường từ Tây Hải đến Quy Long Thành cũng sẽ bị đả thông. Con kênh đào này khai thông, có thể nói là công ở đương thời, lợi ở thiên thu. Giờ phút này, trên bầu trời Tây Hải, có một thanh niên áo bào trắng đang khoanh tay đứng, trông về phía Vận Hà xa xa. Thanh niên này diện mạo hiên ngang, khí độ trầm ổn. Cương phong phần phật, bạch bào trên người hắn bay lượn trong không trung, thân hình lại cao ngất như cũ, không bị ảnh hưởng chút nào, từ xa nhìn lại, tựa như định hải thần châm, phảng phất như không có chuyện gì có thể khiến hắn dao động. Người thanh niên này, đương nhiên chính là thiếu tộc trưởng của Trường Ninh Vương Thị, người đã được Vương Thị phái tới chủ trì công việc vận chuyển kênh đào, Vương Tông An. Bỗng dưng, trên bầu trời phương xa truyền đến một tiếng ưng gáy. Ngay sau đó, một chiếc phi liễn long ưng cắt ngang bầu trời xanh, nhanh như chớp bay đến. Chỉ trong chốc lát, phi liễn của long ưng bay đến gần, ngay sau đó đã dừng lại ngay bên cạnh Vương Tông An. Tông An, bên phía Quy Long Thành truyền đến tin tức. Màn xe phía trước phi liễn bị sốc lên, mặt của An quận Vương Ngô Minh Viễn xuất hiện trong xe, vẻ mặt nghiêm túc mà căng thẳng, Trường Ninh Vương Thị đã xảy ra chuyện. Điều điện hạ nói là lên án vật phẩm Vương Thị buôn lậu lệnh cấm, chuyện liên quan đến kẻ địch đúng không? Chuyện này ta đã biết rồi. Vương Tông An lại không có chút hoảng hốt nào. Thấy An quận Vương vẻ mặt không rõ ràng nhìn hắn, ông ta nhìn An quận Vương cười cười, lững thững đi vào trong xe ngựa, lúc này mới từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một phong thư, giao cho An quận Vương, đây là thư phụ thân dặn dò ta giao cho ngài. Ngài xem xong thư, liền hiểu hết mọi chuyện. An quận Vương cầm thư, nhưng không lập tức mở ra xem, ngược lại dùng một ánh mắt quỷ dị nhìn Vương Tông An, ngươi sẽ không phải muốn nói cho ta biết, cái này lại ở trong kế hoạch của phụ thân ngươi chứ? Ách, cái này, Vương Tông An lập tức kẹt lại, trong lúc nhất thời cũng có chút không biết nên nói cái gì. Hắn suy tư một lát, mới bất đắc dĩ giải thích, thật ra, dựa theo cách nói của phụ thân, hắn chỉ có thể tưởng tượng ra được, có thể Khang quận Vương và Triệu Thị sẽ có phản ứng, chúng ta sẽ gặp phải khó khăn một lần, hơn nữa mỗi một khả năng đều chuẩn bị vài phương án ứng đối. Đây chỉ là một bộ phương án trong đó, An quận Vương không nói gì, chẳng trách hắn ta luôn cảm thấy, hình như Vương Thủ Chiết luôn có thể đoán được tiên cơ của địch, mặc kệ xuất hiện tình huống gì, đều có thể lập tức đưa ra một phương án ứng đối. Nguyên nhân tình cảm là ở đây. Phương pháp này nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng hắn biết, đổi lại là mình, cho dù biết rõ hữu dụng, chỉ sợ cũng chưa chắc có thể làm được. Bởi vì không chỉ cần kiên nhẫn thật lớn, đồng thời cũng có nghĩa là chuẩn bị của mình, trong đó đại bộ phận đã định trước sẽ không có bất kỳ tác dụng gì, cuối cùng chân chính có thể sử dụng đến, khả năng chỉ có 1/10, thậm chí là 1/10. Chẳng trách lão tổ tông bảo mình không có việc gì học thêm một chút triết học vương thủ, suy nghĩ nhiều một chút là vì cái gì. Nói thật, làm việc có thể làm được bước này, thật ra bản thân đã tương đối đáng sợ rồi. Được rồi, hắn vẫn nên nhìn xem trong thư Vương Thủ Chiết nói cái gì. Nói không chừng có chỗ mà mình có thể xuất lực, nghĩ tới đây, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, ngược lại mở thư ra đọc. Một lát sau, hắn chợt nhướng mày, lập tức mặt mày giãn ra, cả người trở nên sáng ngời. Hắn khép thư lại, cười nhìn về phía Vương Tông An, Tông An, ta biết ngươi và cha ngươi có phương pháp nhanh chóng âm thầm liên lạc. Ngươi thay ta nói với hắn, để hắn yên tâm. Ta cam đoan tất cả đều phát triển theo kế hoạch của hắn. Vương Tông An cũng cười, giơ tay thi lễ với hắn, đa tạ điện hạ phối hợp. Đâu có đâu, giúp Thủ Chiết gia chủ cũng là đang giúp ta thôi, ha ha ha. Hai người nhìn nhau, tất cả đều không cần phải nói. Quy Long Thành, Đạt Lạc Hoang Liên Hợp đóng ở phân bộ Quy Long Thành. Diện tích phân bộ này không tính là lớn, chỉ là một tòa nhà không tới 5 gian. Vị trí sát đường có một cửa hàng mặt tiền, ngày thường xử lý sự vụ liên hợp ty cũng nằm trong mặt tiền này. Bất chi bất giác, khoảng cách thành lập tổ chức liên hợp khai hoang Đạt Lạp, tràng diện náo nhiệt toàn thành tranh đoạt cổ phần đã trôi qua hơn một năm. Trong thời gian hơn một năm này, ngoại trừ thời điểm ban đầu, có rất nhiều thế gia nhận mua cổ phần, nơi này coi như là tương đối náo nhiệt, sau đó vẫn luôn ở vào trạng thái tương đối thanh nhàn. Mỗi ngày, chính là xử lý một ít sự vụ hàng ngày, ví dụ như các đại thế gia phái gia trưởng lão thiên nhân cảnh, thành viên gia tộc linh đài cảnh đăng ký, phối hợp thời gian bọn họ luôn phiên trực. cùng với căn cứ theo chỉ lệnh của Tổng Ty tuyên bố một ít tin tức, công khai một ít tiến triển đại khái gần nhất của các công trình, những chuyện vụn vặt này. Cho tới nay, cũng tương đối an ổn, nhưng gần đây, bởi vì một vài nguyên nhân mà mọi người đều biết, ngoài cửa Ti Môn Liên Hợp khai phá Đạt Lạp lại ngoài ý muốn náo nhiệt lên. Từ chuyện Trường Ninh Vương thị buôn lậu thông địch bắt đầu xôn xao trong kinh thành, gần như mỗi ngày đều có người ở bên ngoài phân bộ bồi hồi. Cho tới hôm nay, rốt cục có người không nhịn được đi vào. Trường quầy, ta muốn lui cổ phần. Một người trung niên mặc trường bào màu xanh, khuôn mặt u sầu, lớn tiếng nói với phía sau quầy hàng. Tốt, xin hỏi ngài là đại biểu thế gia nào đến đây? Có ấn tỷ nào có thể chứng minh thân phận không? Muốn giảm bao nhiêu cổ? Thanh âm của người trung niên vừa mới hạ xuống, sau quầy liền đi ra một thanh niên. Thanh niên này thân hình thẳng tắp, khí chất như ngọc, một thân khí độ mặc dù so ra kém những quý công tử thế gia tam tứ phẩm, nhưng cũng không thua kém một ít công tử dòng chính thế gia lục thất phẩm. Người thanh niên này đương nhiên là người phụ trách của Trường Ninh Vương thị ở phân bộ này, tên là Vương Thất Hồng. Hắn xếp thứ 10 trong bối tự thất, là trưởng tử của lão Tam Vương gia đời thứ 8 Tông Vương Tông, gia gia của hắn chính là lão Tam Vương Thủ Nặc đời chữ Thủ. Năm xưa, lão Tứ Vương Định Bang đời thứ 6 Vương Thị Định chết trận trong Thú Triều, tổng cộng để lại 4 hài tử, chính là 4 người Vương Thủ Nặc, Vương Lạc Đồng, Vương Thủ Dũng và Vương Lạc Tính. Hiện giờ, trong 4 người, Lạc Đồng, Lạc Tính, cùng với Thủ Dũng đều trước sau thăng cấp thiên nhân cảnh, Vương Thủ Nặc bởi vì chưa kịp có thời gian tốt, đã trở thành người có thực lực yếu nhất, nhưng bọn nhỏ của hắn từ nhỏ đã nhận được bồi dưỡng hậu hĩnh. Vương Tông Tài làm trưởng tử của hắn, từ nhỏ đã được chờ mong, lúc 16 tuổi đã theo đám người Vương Tông Sương, Vương Thủ Minh tham dự khai hoang đầu tiên của Vương Thị. Bây giờ, sau nhiều năm rèn luyện, thực lực và năng lực của Vương Tông Tài đều được nâng cao rất nhiều, dĩ nhiên là tướng tài đắc lực dưới trướng Vương Thủ Chiết, rất có địa vị trong tộc. Sau khi Vương Tông An rời khỏi Thanh La Vệ, Vương Tông Tông mới tiếp nhận vị trí của Vương Tông An, cùng tộc nhân khác trong gia tộc, phụ trách tỏa trấn Thanh La Vệ, duy trì hoạt động khai phá liên hợp ty của Thanh La. Vương Thất Hồng là con cả của ông ta, đương nhiên từ nhỏ đã được gửi gắm kỳ vọng cao, vừa mới tốt nghiệp tộc học đã bắt đầu rèn luyện trong các ngành sản nghiệp của Vương Thị, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm. Mãi cho đến năm trước, hắn được chọn gia nhập vào nhân viên đi theo của thiếu tộc trưởng Tông An, sau đó liền đi theo An Bắc Vệ, sau đó lại được phái đến Quy Long Thành, bắt đầu phụ trách phân bộ phát triển ty liên hợp Đạt Lạp ở Quy Long Thành. Bây giờ hắn 34 tuổi, thực lực cũng đã đạt linh đài cảnh sơ kỳ. Trong gia tộc, tư chất và đãi ngộ của hắn tự nhiên không tính là đỉnh tiêm, nhưng so sánh trực mạch của thế gia cùng phẩm cấp, cũng đã mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cho dù là đích mạch của một số thế gia lục phẩm, cũng chỉ là như thế mà thôi. Bây giờ, sau khi làm người phụ trách phân bộ khai phá hơn một năm, trên người hắn càng thêm một cỗ uy nghiêm nhàn nhạt, mơ hồ đã có khí chàng chủ sự một phương. Người trung niên kia vốn tưởng rằng đối phương sẽ nghĩ biện pháp từ chối hoặc trì hoãn, không nghĩ tới Vương Thất Hồng lại dứt khoát lưu loát như vậy, trong lúc nhất thời có chút ngây ngẩn cả người. Dừng lại một chút, hắn mới phản ứng lại, mở miệng nói, ta là quản sự thế gia Trần Thị lục phẩm khu Thành Nam, lúc trước Trần Thị chúng ta nhận mua 10 cổ, hôm nay toàn bộ rút lui. Được, Vương Thất Hồng gật đầu, không nói thêm gì, tiện tay gọi một nhân viên phân bộ, bảo hắn dẫn người trung niên kia đi làm thủ tục. Phân bộ thành lập nửa năm, đã sớm có một bộ hình thức vận tác thành thục thỏa đáng. Tiếp theo, nghiệm chứng thân phận, giao nộp chứng minh cổ quyền, ký tên hiệp nghị, xóa tên nhân viên nghĩa vụ lúc trước đăng ký khỏi bảng. Dưới sự trợ giúp của nhân viên trung niên nhân, nhanh chóng bắt đầu đi lưu trình rút cổ. Phần lớn nhân viên của phân bộ đều được lựa chọn từ trong bảng hệ của Vương Thị, từ nhỏ đã tiếp nhận hệ thống giáo dục của tộc học Vương Thị, kiến thức các phương diện dự trữ đều đủ, có thể rất nhanh dung nhập vào các hạng sản nghiệp của Vương Thị. Đương nhiên, trong nhân viên còn có không ít người của An quận Vương Phủ. Nửa năm này, bọn họ trải qua nhiều chuyện, cũng dần dần trở thành quen tay, xử lý những chuyện khác nhau, quá trình nên làm như thế nào, trong lòng đều rất rõ ràng, làm việc cũng tương đối nhanh nhẹn. Chỉ trong thời gian nửa chén trà, người trung niên đã đi xong một quy trình hoàn chỉnh, lấy được phiếu chứng nhận chi nhánh mở ra. Bởi vì tài chính của Liên bang Hoang Đạt Lạp lưu động rất lớn, mà nội bộ phân bộ lại không tiện tích trữ lượng lớn tài chính, cho nên lưu động tư kim liên quan đến cổ quyền đều do chi bộ mở phiếu tức liên quan, sau đó tiến hành giao dịch càn kim trong lãnh thổ nước có tiền trang. Kế tiếp, hắn chỉ cần lấy phần chứng minh này đi đến đại càn tiền trang quốc có thể đăng ký một chút, liền có thể từ tài khoản của Đạt Lạp Hoang Liên Hợp Ty lấy ra phần tài chính thuộc về mình. Mãi cho đến khi đi ra khỏi phân bộ, vị trưởng lão lục phẩm Trần Thị này vẫn còn có chút không tỉnh táo lại. Vốn tưởng rằng sẽ rất phiền toái lui cổ, cư nhiên xử lý xong rồi. Thế nào, sao rồi, người bên trong nói gì thế? Ngoài cửa còn có không ít quản sự thế gia đang quan sát, thấy thế lập tức đồng loạt tiến lên, mồm năm miệng 10 hỏi thăm tình huống. Lần này Trường Ninh Vương thị xảy ra chuyện, phàm là thế gia chú ý tiền chuộc liên hợp với Hoang Liên bang đều khá khẩn trương, thế gia muốn rút vốn cũng không ít, chỉ là vẫn còn đang quan sát. Những đại thế gia kia còn cố kỵ chút mặt mũi, tiểu thế gia cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, tự nhiên đã sớm phái người canh giữ ở nơi này. Trung niên nhân có chút hoảng hốt ngẩng đầu, đang muốn nói cái gì. Vương Thất Hồng vốn ở lại trong phân bộ, lại chậm rãi đi ra. Các vị quản sự, các vị thế gia, các trưởng lão công tử, trước tiên các ngươi không nên gấp gáp, hãy nghe ta nói một câu. Vương Thất Hồng phong độ nhẹ nhàng hướng xung quanh chắp tay, thong dong mở miệng, ta biết, chư vị tới đây, có không ít đều là chuẩn bị lui cổ phần. Chư vị có thể yên tâm, tài chính liên hợp ty của ta dự trữ đầy đủ, bất kể chư vị muốn lúc nào lui cổ, muốn lui bao nhiêu cổ, ta khai phá ty đều có thể xử lý, mà cam đoan lập tức xử lý, tức thời đến sổ sách, tuyệt không khất nợ. Việc này, An Quận Vương phủ ta có thể ra mặt đảm bảo. Trong lúc nói chuyện, một văn sĩ trung niên cũng từ trong phân bộ liên hợp chậm rãi đi ra. Văn sĩ trung niên này chính là vị phủ quan luôn đi theo bên cạnh An Quận Vương. Hắn từ trong lòng lấy ra chứng minh thân phận của mình, biểu lộ thân phận của mình với mọi người, lập tức nói, trước khi ta đến, Quận Vương Điện Hạ đã chính miệng nói, hắn tin tưởng Trường Ninh Vương thị trong sạch, nhưng hắn cũng hiểu được lo lắng của mọi người. Bởi vậy, hắn có thể làm bảo đảm cho việc đạt lạc Hoang Liên hợp ty, bảo đảm mọi người bất cứ lúc nào cũng muốn lui cổ, đều có thể thuận lợi lấy lại tiền của mình. Vương Thất Hồng tiếp lời nói, nhưng, căn cứ theo quy định của Liên hợp ty, bất kỳ thế gia nào một khi thoái cổ phần, sau này không được bất kỳ lý do nào chuộc cổ phần về, từ đó về sau liên hợp tất cả hạng mục lợi nhuận của ty cũng đều không thể đạt được chia. Nếu như chư vị nghĩ kỹ, liền có thể tiến vào làm thủ tục giảm cổ phần rồi. Dứt lời, hai người cũng không quan tâm những người bên ngoài phản ứng thế nào, quay người trở về phân bộ. Thấy thế, những quản sự thế gia kia lập tức kinh nghi bất định. Bây giờ, ngôn luận liên quan đến Trường Ninh Vương thị bị lạnh rất lớn lối, nếu người của Quận Vương phủ và Vương thị tận tình khuyên can bọn họ, bọn họ đều cảm thấy bình thường, nhất định phải lập tức xông vào rút cổ phần ra, sợ muộn sẽ không lấy được tiền. Nhưng giờ phút này, hai người kia thoạt nhìn đều là một bộ dáng bình tĩnh vô cùng, bọn hắn ngược lại là nghi thần nghi quỷ. Bây giờ kết quả điều tra vẫn chưa ra, lỡ như Trường Ninh Vương thị không buôn lậu thông địch thì sao? Chỉ cần Trường Ninh Vương thị không ngã, kênh đào có thể tiếp tục đào, liên hợp ty cũng có thể tiếp tục vận chuyển doanh trại. Một kênh đào nếu thuận lợi khai thông, có thể sinh ra lợi ích lớn bao nhiêu, bọn họ tự nhiên rõ ràng. Vạn nhất Trường Ninh Vương thị vượt qua một kiếp này, hiện tại rút cổ, sau này những lợi ích kia sẽ không liên quan gì đến bọn họ nữa. Vậy chẳng phải bọn họ đã bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền ngàn năm có một này sao? Do dự một chút, không ít quản sự thế gia bước đi đều ngừng lại, quyết định quan sát một hồi rồi nói tiếp. Đương nhiên, căn bản không tin thế gia Trường Ninh Vương thị còn có thể lật bàn, chỉ là số lượng ít đi rất nhiều. Mấy chục người vốn liên hợp ở ngoài phân bộ ti, cuối cùng đi vào phân bộ, chỉ có không đến 10 người. Còn lại là tìm tử lâu hoặc quán trà gần đó ngồi xuống chờ tin tức. Nửa canh giờ kế tiếp, lục tục lại có mấy thế gia đi vào rút cổ, đều thuận lợi lấy lại cổ kim. Sau đó, thế gia quản sự đi vào càng ít, trong phòng làm việc cách nhau một bức tường, Vương Thất Thành biểu hiện Vương Thất Hồng, tình huống bên ngoài đều nhìn thấy, trong lòng không nhịn được âm thầm gật đầu. Hắn là con trai cả của Vương Tông Xương, bối tự tông đời thứ 8. Bởi vì phụ thân quanh năm không ở nhà, từ nhỏ hắn thường xuyên theo mẫu thân Liễu Phỉ Phỉ cùng ở trong tiểu viện của tộc trưởng Tứ Gia Gia, không ít lần chơi với Vương Tông Thụy, Vương Ly Nguyệt, cũng rất quen thuộc với thiếu tộc trưởng Vương Tông An. Bởi vì hắn nhỏ hơn Vương Tông An 10 tuổi, lớn hơn Tông Thụy 2 tuổi, lại là cháu trai, lúc Vương Tông An mang quà cho đệ đệ cũng không thiếu phần của hắn. Sau khi trưởng thành, hắn liền thuận lý thành trương bắt đầu giúp thiếu tộc trưởng Vương Tông An làm việc, trở thành phụ tá đắc lực của hắn. Lúc Vương Tông An đi An Bắc vệ, tự nhiên mang theo hắn. Bây giờ hắn 56 tuổi, thực lực đã đến linh đài cảnh trung kỳ, trước đó không lâu đã lấy được một nhánh dịch cải thiện tư chất huyết mạch trung cấp từ phụ thân, tư chất huyết mạch tăng trưởng một mảng lớn, hôm nay đã là tư chất thiên kiêu. Vốn dĩ, Vương Thất Thành là trấn giữ ở An Bắc vệ, phụ trách hiệp trợ An Quận Vương phủ khai hoang đại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.